Lúc cô còn đang suy nghĩ có nên quay về hay không? Thích Yến bỗng nhiên cất tiếng. Chị, muốn đi ngắm hoàng hôn không? Sư Nhạc nhướng mắt nhìn về phía chân trời. Mặt trời lúc này đã sắp lặn. Hoàng hôn, Thích Yến chỉ con đường nhỏ bên cạnh. Đi về hướng bên này. Có một ngọn đồi, khoảng 10 phút là tới nơi. Sư Nhạc bây giờ vẫn chưa muốn về. Cô rút chìa khóa xe. Đi thôi, Thích Yến bước xuống xe. Đi về phía trước, tìm một cành cây giúp cô khai thông đám cỏ dại mọc ven đường. Sư Nhạc quan sát, có vẻ bình thường rất ít người đi. Thích Yến vừa đi vừa trò chuyện với cô. Trước đây những người chăn trâu trong thôn hay đi đường này. Nhưng bây giờ chẳng còn mấy nhà nuôi trâu nữa. Cho dù có nuôi cũng thả ở những chỗ gần thôn. Sư Nhạc nhàn nhạt hỏi. Cậu từng nuôi rồi. Từng nuôi. Thích Yến trả lời lại rất nhanh. Trâu thường nuôi để cày đất. Nhưng bây giờ không cần tới nữa. Cậu thiếu niên đi phía trước. Dáng người cao ráo. Cúi đầu cẩn thận mở đường cho cô. Khi nói chuyện giọng nói vừa nhẹ nhàng lại từ tốn. Mang đến cho người nghe một cảm giác an toàn không thể giải thích được. Loại cảm giác an toàn này ập đến rất đột ngột. Sư Nhạc lúc này mới bỗng nhiên phát hiện. Cô và cậu bạn học nhỏ này chỉ mới quen nhau được hơn một tuần. Vậy mà cô đã đồng ý cùng cậu leo lên ngọn núi không biết tên để ngắm hoàng hôn. Ánh mắt của cô hơi dừng lại trên lưng cậu. Bạn học nhỏ, hình như cái gì cậu cũng biết nhỉ. Động tác của Thích Yến thoáng ngừng lại. Sau đó cậu lắc đầu. Cũng chưa chắc, Sư Nhạc còn muốn nói gì đó thì đã nghe thấy Thích Yến nói. Đến rồi, cô ngẩng đầu lên, vòng vèo một hồi cuối cùng cũng nhìn thấy cảnh hoàng hôn trên ngọn núi cao phía xa xa. Ánh mặt trời rực rỡ phản chiếu trên đỉnh núi. Ngọn đồi này chỉ có vài tảng đá và một đám cỏ dại. Điều hưu và đơn sơ hơn những gì cô từng thấy ở bất kỳ danh lam thắng cảnh hay thành phố nào. Cũng rất trong lành, dưới chân núi có mấy ngôi nhà. Mặt trời treo trên đỉnh núi. Trên bầu trời dường như đã bắt đầu lóe lên vài ngôi sao. Sư Nhạc ngồi lên một tảng đá, nhìn về phía xa xa. Nơi này thực sự rất đẹp. Thích Yến đang ngồi cách cô không xa. Nghe cô nói vậy thì ngẩng đầu lên. Chị thích là được rồi. Sư Nhạc nhìn cậu một giây. Bạn học nhỏ, ánh mắt Thích Yến dừng lại trên người cô. Sư Nhạc, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? 17. Sư Nhạc di chuyển vị trí. Ngồi xuống, nhỏ hơn chị 3 tuổi. Thích Yến nhặt một cành cây lên. Giọng nói có chút cứng nhắc. Sắp 18 rồi. Sư Nhạc bị giọng điệu bướng bỉnh khó giải thích này của cậu chọc cười. Vậy thì chị cũng lớn tuổi hơn mà. Thích Yến im lặng, cậu không tìm được lời nào để phản bác. 17 tuổi, một độ tuổi rất đẹp. Sư Nhạc cười trong trẻo. Ở độ tuổi này, đáng ra nên vui vẻ hơn một chút, táo bạo hơn một chút. Thích Yến có chút sửng sốt. Sư Nhạc cũng không nói thêm nữa. Cô đứng dậy. Hướng về phía ánh hoàng hôn huýt sáo một tiếng. Đồng ý dẫn Thích Yến đi hóng gió cùng còn vì một nguyên nhân. Đó là trách nhiệm trên vai cậu quá nặng. Lúc nào cũng đặt mình vào một khuôn phép quy tắc. Dè dặt và thận trọng. Cho dù muốn hút thuốc cũng phải trốn vào một góc không để người khác biết. Như vậy thực sự rất mệt mỏi. Sư Nhạc cảm thấy giữa hai người có một vài điểm khá giống nhau. Vì cả hai đều mệt mỏi nên đi hóng gió cùng nhau cũng chẳng có gì là lạ. Thích Yến cũng đứng dậy. Lúc 17 tuổi chị đã làm những gì? Chị của năm 17 tuổi ấy à? Giọng nói của Sư Nhạc có chút lười biếng. Quay đầu lại mỉm cười. Chủ tính một chuyện rất lớn lao. Khóe miệng Thích Yến khẽ cong lên. Có táo bạo không? Rất táo bạo. Sư Nhạc bật cười. Không ai táo bạo hơn chị được đâu. Cô không nói nữa. Thích Yến cũng không hỏi nhiều. Cũng không dám hỏi. Hai người đứng im lặng một lúc. Thích Yến đột nhiên mở lời. Chị, bài hát mà lần trước chị hát ở Thanh Thành tên gì vậy? Sư Nhạc có chút kinh ngạc.